Chương 739, tham gia nhân tuyển. Linh tử chuyển hoán khí, ngươi không nói đùa chứ? Nhìn yêu nguyện, thú thất thần vẻ mặt nghiêm túc hỏi, mơ hồ có chút kích động. Quá khứ có thành viên mới gia nhập vào, đầu danh trạng một dạng cũng chính là giết một hai tử thần. Hắn thấy yêu nguyệt vậy cũng không ngoài cùng này, thế nhưng trên thực tế cũng thật to vượt quá dự liệu của mình. Căn bản cũng không có nghĩ đến yêu nguyệt muốn xuất ra đầu danh trạng lại chính là hắn vẫn khát vọng lấy được linh tử chuyển hóa khí. Có linh tử chuyển hóa khí, như vậy thì có thể tiến nhập thi hồn giới, đến lúc đó ở với bọn họ cả gì ra đặc tính, tất nhiên có thể trong vòng thời gian ngắn cường đại lên, trở thành một cổ cùng tử thần chống lại thế lực. Dù gì mình cũng biết cái bí mật kia, tuy thời có thể đem thi hồn giới cho hủy. Chỉ tiếc vẫn không có linh tử chuyển hoán khí khởi nguồn, đồ chơi này hiện thế chung trên căn bản là không thấy được. Dĩ nhiên không phải nói đùa, ta chỉ là trùng hợp biết một cái tử thần có chế tạo linh tử chuyển hoán khí năng lực mà thôi. Yêu Nguyệt nhún nhún vai nói rằng, được, chỉ cần có thể đạt được linh tử chuyển hoán khí, đừng nói là gia nhập vào trong chúng ta, coi như là ngươi muốn trở thành người thủ lãnh này. Ta cũng có thể đem vị trí tặng cho ngươi. Thú thất thần từ trên ghế xạ lòn đứng lên, trầm giọng nói rằng. Lời này vừa nói ra, mọi người câu kinh. Thú thất thần tuy là ngươi là chúng ta thủ lĩnh, chẳng qua cũng không có quyền lực tự ý làm ra loại này quyết định. Xạ hoãn đồ người thứ nhất đứng ra nói rằng, hắn đối với thủ lãnh vị trí thế nhưng mơ ước thật lâu, làm sao có thể cứ như vậy lại chạy đến trong tay người khác. Không sai, ta cũng không đồng ý một người nói chuyện là ủ ga hoa cạnh. Cái này nước Anh thân sĩ cũng bình tĩnh không, chớ nhìn hắn bề ngoài một bộ hào hoa phong nhã, không tranh quyền thế bộ dạng, trên thực tế cùng xạ hoãn đồ giống nhau, đều có thành vi thủ lĩnh dạ tâm, chỉ bất quá vẫn nhiếp vu thú thất thần thực lực mạnh cho nên không dám lô mãng. Câm miệng, nếu như các ngươi có thể được linh tử chuyển hoán khí mà nói, cái chỗ ngồi này cũng có thể nhường cho các ngươi. Thú thất thần nghiêm ngặt quát một tiếng, đem hai người kia kháng nghị đều cho đè xuống. Đối với thủ lĩnh gì gì đó hắn căn bản không lưu ý, thú thất thần không phải không có một người dã tâm nam nhân, chỉ bất quá hắn dã tâm lớn hơn nữa, căn bản sẽ không bị một cái như vậy nho nhỏ thủ lĩnh vị cho ràng buộc. Dã tâm của hắn là phá vỡ tử thần, sau đó trở thành thi hồn giới chủ nhân mới, cho nên một cái như vậy nho nhỏ cả gì dạ thủ lĩnh vị trí hắn căn bản không lưu ý, chỉ cần có thể đạt được linh tử chuyển hoán khí mà nói, như vậy đây hết thảy đều là đáng giá. Xa hoán đầu cùng ủ gạ họa cạnh chẳng qua là tầm nhìn hạn hẹp mà thôi, ở trong lòng âm thầm hèn mọn. Mà, nếu bọn họ như vậy muốn trở thành lời của thủ lãnh, vậy cho bọn hắn một cái cơ hội tốt. Yêu Nguyệt bỗng nhiên nói rằng, lời này nói như thế nào? Thú thất thần hỏi. Ha ha, cái kia linh tử chuyển hoán khí bị chế tạo ra cái chết của hắn thần tàng ở một cái rất chỗ khuất, hơn nữa nữa lấy thời điểm, rất có thể sẽ khiến người kia chú ý. Nếu như dựa vào ta một người còn có chút khó khăn, nói như vậy liền làm cho hai người bọn họ cũng đi theo đi, người nào trước phải đến linh tử chuyển hóa khí, như vậy người đó chính là nhiệm kỳ kế thủ lĩnh. Yêu Nguyệt nói rằng, trong ánh mắt hiện lên một tia giả dối. Thú thất thần, ngươi thấy thế nào? Đương nhiên, nếu như những người khác muốn tham dự nói cũng có thể đến, chẳng qua xấu nói trước, cái kia tử thần thế nhưng rất mạnh, tốt nhất vẫn là suy nghĩ một chút thực lực của mình, miễn cho ném mạng nhỏ. Yêu Nguyệt mấy câu nói, làm cho tất cả mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên bản thành viên mới gia nhập vào nghi thức, bây giờ lại biến thành nhiệm kỳ kế thủ lãnh khảo hạch, thông qua liền có thể trở thành cả gì ra nhiệm kỳ kế thủ lĩnh, không ít người ánh mắt đều lửa nóng, trong lòng đang không ngừng tự định giá được mất. Thú thất thần cũng không có lập tức đáp lại, ra vẻ cúi đầu dáng vẻ trầm tư, sau đó mới mở miệng nói, không thành vấn đề. Cứ như vậy đến đi, trừ ta ra tất cả mọi người có thể tham dự lần hành động này, đầu tiên đạt được linh tử chuyển hoán khi đúng là nhiệm kỳ kế thủ lĩnh, nếu như cảm giác thực lực không đủ hoặc là không muốn tham gia cũng có thể không tham gia, hết thảy đều nhìn tự nguyện. Sau khi nói xong, thú thất thần lần nữa ngồi xuống, nha nở quang thiểm thước, tựa hồ là đang tính toán lấy cái gì không muốn người biết sự tình. Ta muốn tham gia. Ta cũng muốn tham gia, còn có ta vừa lên đến liền ba người mở miệng. Theo thứ tự là xạ hoãn đồ, ủ gạ hỏa cạnh cùng sổ mạ rổ xino. Xạ hoãn đầu cùng ủ gạ hỏa cạnh sẽ tham gia là tất cả mọi người nhìn lại đều đương nhiên, nhưng thật ra sổ mạ rổ xino vậy mà cũng sẽ thò một chân vào. Cái này khiến người khác có chút sai biệt, bình thường người nữ nhân này thế nhưng đối với quyền lực không có chút nào hướng tới, lẽ nào hết thể đều là ẩn giấu thu thất thần cũng có chút ngoài ý muốn, liếc liếc mắt sổ mạ rổ xì nổ sau đó, cũng không nói gì nhiều. Còn có chúng ta đây là một cái chồng chéo thanh âm, đến từ chính song bào thai bằng. Bạn, không có người sao nhìn chung quanh liếc mắt, tất cả mọi người không nói thêm gì nữa, thú thất thần gật đầu. Cái kia song bào thai coi là làm một người, như vậy bỏ yêu nguyệt bên ngoài, tiến hành lần hành động này tổng cộng là có 4 người, theo thứ tự là xạ hoàn đồ, u gà hoạ cạnh, số mạ rồ xì nổ cùng song bào thai bằng. Bạn, còn như những người khác, hoặc là đối với người thủ lãnh này vị không thèm để ý, hoặc thì không muốn mạo hiểm như vậy, e rằng còn có nguyên nhân khác, luôn luôn người tham gia xem như là quyết định. Các ngươi lúc nào xuất phát thú thất thần hỏi. Buổi tối khỏe, như vậy dễ dàng hơn hành động. Yêu Nguyệt đáp. Thời gian nhanh chóng trôi qua, rất nhanh thì từ chính ngọ đi tới chạng vạng, chân trời chiều tà cũng bắt đầu hướng về tây phương đại rơi xuống, đầy trời hồng hà thoạt nhìn vô cùng đẹp đẽ. Yêu Nguyệt, số mạ rồ xì nổ, xa hoàn đồ, tù gà hòa cạnh cùng với bằng. Bàn mấy người cũng ly khai phòng ở, ở Yêu Nguyệt dưới sự hướng dẫn, đi qua cất dấu linh tử chuyển hoán khí địa phương đi, xem bọn hắn phương hướng ly khai, chính là đại linh mỗi vị trí hiện thời. Không sai, tòng thủy trí chung Yêu Nguyệt đều không có tính toán dẫn bọn hắn tìm cái gì linh tử chuyển hoán khí, đây chỉ là bất quá là hắn dùng đến phân hóa cả gì ra một cái kế sách ra bất kể nói thế nào Yêu Nguyệt coi như là một gã tử thần. Đem các loại cả gì dạ đại nhập thi hồn giới quay rối sự tình hắn còn sẽ không làm, mà đem mấy người này dẫn tới đại linh ngồi, chỉ là ở đưa bọn họ cho tiêu diệt hết. Thuận tiện nghiên cứu một chút, cả gì dạ linh hồn cùng tử thần cùng với hư, loài người linh hồn rốt cuộc khác nhau ở chỗ nào, nếu như quỷ thần cắn nuốt nói, lại có hay không sẽ sản sinh biến hóa khác.